Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, 314, chương 314, phá quân. Hoàng Siêu vừa dứt lời, trong lều Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử hét lớn một tiếng. Liền mỗi bên nắm binh khí xông lên, hốt tất liệt thân hình hướng về sau mạnh mẽ chợt hiện. Nhặt lên bên cạnh bàn một con kèn lệnh liền muốn thổi lên. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là Hoàng Siêu đối phó hai người cũng muốn một chút thời gian. Miễn là đại quân vây lên, hắn có thể nhờ vào đó cùng Hoàng Siêu đàm phán, nghĩ biện pháp thoát thân. Nhưng mà môi hắn mới chỉ có đụng với kèn lệnh, trong lều chiến đấu liền phân ra được thắng bại. Doãn Khắc Tây cầm trong tay Kim Tiên, Tiêu Tương Tử cầm trong tay Khốc Tang Bổng, quyết định chú ý tự bảo vệ mình là hơn, tuyệt đối không phải cùng Hoàng Siêu liều mạng. Nhưng mà bọn họ vừa nhảy ra ở giữa không trung, ót liền mỗi người mở một cái lỗ máu, thân thể hai người vô lực té rớt ở rượu trên bàn, đem rượu ngon thịt để ăn, chén dĩa bộ đồ ăn toàn bộ đập té xuống đất. Ở tĩnh lặng trong đại trướng đặc biệt vang sáng, Hoàng Siêu trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, chính là Ỷ Thiên kiếm. Hắn trường kiếm nhắm thẳng vào Hốt Tất Liệt, chậm rãi bước đi tới trước. Hốt Tất Liệt thấy hẳn phải chết, cũng biểu hiện ra đệ nhất hào kiệt phong phạm. Hắn đạm nhiên hỏi, không biết tráng sĩ họ quá mức danh bực nào, cũng gọi là bản vương chết cái minh bạch. Hoàng Siêu thở dài, nói, ta dạy cho ngươi một cái đạo lý, là suy bụng ta ra bụng người. Những cái này thành thật hiền lành bách tính, cũng là bị người Mông Cổ xông lên môn đi, tùy ý giết chóc, bọn họ lại làm sao biết người nào giết mình. Hắn một kiếm xẹt qua, Hốt Tất Liệt lúc đó chém đầu. Ỷ Thiên kiếm năm đó mệnh danh ý chính là chế tài tàn hại dân chúng người thống trị. Hoàng Siêu dùng niệm lực giết nguyên triều hoàng đế, hiện tại hắn chảm sát Hốt Tất Liệt. Đây là Ỷ Thiên kiếm lần đầu tiên báo ẩm vương giả máu. Ni Ma Tinh nhắm chặt hai mắt, ngừng thở, trong lòng cầu khẩn cái này sát thần có thể đem chính mình đã quên. Người Tống không phải cực kỳ chú ý hiệp nghĩa, giống như hắn loại này trọng thương vô lực người, sẽ phải bị tha một mạng chứ. Hắn phát thệ mình nhất định trở về nuôi lớn tượng, cũng không tiếp tục tới Trung Nguyên cái này khủng bố địa phương. Hoàng Siêu chậm rãi đi ra trướng bồng, phía sau Ni Ma Tinh cùng Mã Quang Tá đã không có khí tức. Ngược lại đều là Hốt Tất Liệt thủ hạ, mọi người mặc dù thuộc địch quốc, vậy liền dụng hết thủ đoạn mà thôi. Phía trước Doãn Khắc Tây hai người hét lớn, vẫn là đưa tới xa xa Mông Cổ tuần tra đội. Hoàng Siêu từ lều lớn đi ra, căn bản không cần quan sát chu vi tình cảnh, phương viên trăm mét chạy tới Mông Cổ quân sĩ đều đã bị hắn kiếm ý chảm sát. Tất cả mọi người là yết hầu phá một cái động lớn, tiên huyết ở khôi giáp bên trong tuôn trào ra, mà mặt ngoài nhưng không có bất luận cái gì tổn hại. Đây cũng là Hoàng Siêu cơ trí biện pháp, nếu như công kích bất đồng bộ vị, muốn tăng hắn giải toán số lượng, mà ót cứng rắn, muốn xuyên thấu tốn lực càng nhiều. Công kích trái tim có xương sườn ngăn cản, lại nói còn cố ý bẩn sinh phản kỳ lạ không thể không phòng. Nếu như muốn quét hình nhân nội bộ khí quan, còn muốn đột phá thân thể con người tinh thần tràng. Cho dù Mông Cổ trong quân không có cao thủ, tích thiểu thành đa cũng là một đại tiêu hao, mà kiếm ý công kích vô cùng hữu hiệu, miễn là cảm giác được ở đâu có cái hình người, dựa theo yết hầu một kích, trong người lập người hầu. Hoàng Siêu chặt đứt Hốt Tất Liệt đại kỳ, thả người lên Hốt Tất Liệt quân trướng đỉnh chóp, Hốt Tất Liệt quân trướng cao lớn nhất. Hoàng Siêu nhảy lên, lập tức rơi vào bốn chu quân sĩ trong mắt. Trong lúc nhất thời doanh địa một hồi hỗn loạn, đại lượng quân mã hướng Hốt Tất Liệt vị trí trợ giúp. Hốt Tất Liệt quân trướng chu vi đều là tiếng kêu, hắn đại kỳ ngã xuống, càng làm cho thấy Mông Cổ quân sĩ sốt ruột. Hoàng Siêu đứng ở quân trướng trên mặt đất, tên căn bản bắn không đến chung quanh hắn trong vòng ba trượng, mà đánh thẳng tới lính Mông Cổ mã lại giống như cắt mô ghi giống nhau ngã xuống. Bị vô hình địch nhân giết chóc, duy nhất mục tiêu lại dường như quỷ thần, tên khó vào người, Mông Cổ sĩ tốt cũng có người bắt đầu tan vỡ, rối loạn càng lúc càng lớn. Các nơi quan tướng nhanh lên chỉnh lý đội ngũ, trấn an lòng người. Hoàng Siêu trì hoãn một đoạn thời gian, đem ra mặt quan lớn từng cái nhớ kỹ, mới chỉ có đột phát tập kích, đem đại doanh bên trong quan tướng toàn bộ trảm sát. Lúc này Hốt Tất Liệt quân trướng trước đã trở thành một mảnh tử vực, người trên vạn, vô bờ vô bến, mà trùng kích tới được binh sĩ làm sao dừng hơn vạn. Hoàng Siêu người tới không sợ, vòng phòng ngự từ phương viên 100 mét mở rộng đến phương viên 500 mét, đem bên trong sĩ binh đều giết chết. Mông Cổ đại doanh bắt đầu không thể nén tan vỡ, binh sĩ đã không có quan tướng ước thúc, rốt cuộc minh bạch chính mình vẫn là mau trốn đi cho thỏa đáng. Đại doanh chung quanh giận lên, trong này có trong hỗn loạn thiêu đốt, cũng có Hoàng Siêu trợ giúp, cổ đại quân đội một ngày hỗn loạn rất nhanh diễn biến thành tự tương tàn giết. Hoàng Siêu vẫn giết đến thiên hôn địa ám, liền hắn tích lũy mấy đời tinh thần lực đều đã lộ ra khô kiệt thái độ. Mông Cổ đại doanh đã triệt để hỗn loạn, quân sĩ kêu loạn hướng bắc phương đào tàu. Hoàng Siêu hữu tâm vô lực, không thể làm gì khác hơn là hăng hái dư lực phản hồi đại thắng quan nghỉ ngơi. Quách Tĩnh đám người tới Tương Dương củng cố thành phòng, điều phái nhân thủ, mỗi ngày khẩn trương chờ đấy Mông Cổ đại quân, nhưng mà Hốt Tất Liệt dĩ nhiên không đến. Quách Tĩnh đứng ngồi không yên, nói, lẽ nào Mông Cổ quân đội có khác độc kế, dĩ nhiên bất công Tương Dương, không hợp đạo lý a. Hoàng Siêu ở một bên cười hắc hắc nhìn hắn. Quách Tĩnh thở dài nói, Quá Nhi, ngươi vì sao cười? Hoàng Siêu nhìn hắn ngày đó biểu hiện, biết hắn kỳ thực không quá tin tưởng chính mình kỹ năng. Sừng sộ lên nói, chờ đến thám báo trở về, Quách bá bá tự nhiên sẽ hiểu. Quách Tĩnh chính mình phỏng đoán, Hoàng Siêu coi như là luyện thành kiếm tiên võ thuật, đối phó bách phu ngàn người thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn có thể đối phó mấy chục vạn đại quân. Nhưng mà Hoàng Siêu có niệm lực trợ giúp, mặc dù không có thể giết hết mấy trăm ngàn người, lại có thể trảm thủ toàn bộ hệ thống chỉ huy. Mông Cổ đại quân đã tan vỡ chạy trốn, phía ngoài lính liên lạc báo cáo, Quách đại hiệp, thám báo đã trở về. Thám báo trên mặt vừa mừng vừa sợ, còn mang theo vẻ ảm đạm. Quách đại hiệp, đại hỉ a, người Mông Cổ đã lui quân, chuyện gì xảy ra? Tinh tế nói tới, thám báo thân thể run lên, lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, để Quách Tĩnh rất là khó hiểu. Những thứ này thám báo là đầu đao liếm máu lính già, có cái gì có thể để cho bọn họ sợ hãi đến tận đây? Thám báo run rẩy nói ra, quá thảm, Mông Cổ đại doanh ở ngoài trăm dặm, chẳng biết tại sao, bên trong thi sơn huyết hải, máu chảy thành sông, còn xảy ra một hồi hỏa tai. Chúng ta đánh bạo đi vào tra xét, bên trong dĩ nhiên tất cả đều là Mông Cổ quân đội thi thể. Bọn họ tử trạng toàn bộ giống nhau, đều là trong cổ họng kiếm, nhưng là ở đây không có một ngoại nhân tung tích. Đây là quỷ thần gây nên, trời giáng nghiêm phạt, ngươi trước đi xuống đi. Quách Tĩnh quay đầu nhìn về phía Hoàng Siêu, biểu tình tất cả đều là khó có thể tin. Quá Nhi, là ngươi làm, là ngươi, phải, Quách bá bá, Hốt Tất Liệt đã bị ta trảm sát, giết chết vạn phu trưởng, thiên phu trưởng vô số kể, còn như giết địch nhân số, ta không có đếm hết, nhưng là có 30 ngàn trở lên. Hoàng Siêu đến hiện tại, kỳ thực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tinh thần. hôm qua Thiên Nhất chiến, hắn tuy là đứng ở thế bất bại, nhưng là Mông Cổ đại quân là một cái quái vật lớn. Hắn cũng vô lực đem lưu lại. Quách Tĩnh ngỡ ngàng, lúc đầu chuẩn bị đem tính mệnh ở lại Tương Dương, không nghĩ tới đại quân dĩ nhiên cũng làm như thế thất bại. Hắn biết Hoàng Siêu đối với địch nhân không nể mặt, hai người năm đó cũng vì đối với ác nhân có muốn hay không thủ hạ lưu tình, các loại sự tình tranh chấp không ngớt. Quách Tĩnh hạ thủ thường thường sẽ mềm lòng, nhưng Hoàng Siêu cũng không có tật xấu này. Trong lúc nhất thời, Quách Tĩnh cũng không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Siêu lại biết việc này vẫn chưa hết. Hắn cáo từ ly khai, trở lại nơi ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Ba ngày sau, Hoàng Siêu thẳng vào trường không, hướng bắc phương cuồng phong đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?